Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 171. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, trời vừa sáng, Phùng Thiếu Quân liền đứng dậy một đêm này, thời gian nàng ngủ cộng lại cũng không có 2 canh giờ. Cũng may tuổi trẻ lực thịnh chống đỡ được, trên mặt không có vẻ tiều tụy gì. Trịnh Ma Ma và Cát Tường nhanh chóng thu dọn hành lý. Đợi Tần Vương Phi phái người đến triệu tập, Phùng Thiếu Quân đã bình tĩnh như thường. Tần Vương Phi một đêm không ngủ được, sắc mặt có chút tiều xỉn u ám, há mồm nói. Tần Vương Phi, Tiểu Ước, theo ta đi gặp Tranh Nhi. Phùng Thiếu Quân không nhúc nhích, thản nhiên nói. Ta tới đây, là hướng nghĩa mẫu từ biệt. Ta đến Tần Vương Phủ, cũng có một tháng, nên trở về. Tần Vương Phi đau đầu muốn nứt ra, tâm tình đang kém cỏi, nghe vậy hừ lạnh một tiếng, ánh mắt như đao phong. Ngươi không phải là người tốt sao? Phùng Thiếu Quân, bổn Vương Phi cho ngươi ở lại Vương Phủ, ngươi nhất định phải lưu lại. Nếu không, Vương Phi nương nương. Phùng Thiếu Quân không nhanh không chậm ngắt lời Tần Vương Phi. Tần Vương Phi, người không cần phải lo lắng. Có một điều, ta chưa kịp nói. Ngoại tổ mẫu và biểu huynh của ta đã rời khỏi kinh thành, trở về Bình Giang Phủ. Tần Vương Phi, thân thể Tần Vương Phi chấn động, đồng tử đột nhiên mở to. Sau đó, lửa bùng lên. Ngươi nói cái gì? Tần Vương Phi gằn từng chữ ra khỏi hàm răng. Phùng Thiếu Quân chậm rãi đáp. Vương Phi nương nương đã không nghe rõ ràng. Ta liền nói lại một lần nữa. Hơn nửa tháng trước, người của Yến Vương Điện Hạ cứu tổ mẫu ta, lại phái người hộ tống tổ mẫu biểu ca trở về Bình Giang Phủ. Lần này Yến Vương Điện Hạ ở Bình Giang Phủ, liền ở lại thôi ra. Vương Phi nương nương nếu không tin, chỉ cần phái người đi Bình Giang Phủ hỏi thăm. Lại là Yến Vương, Phùng Thiếu Quân này, rốt cuộc là làm sao đáp ứng được Yến Vương. Yến Vương lại khắp nơi che chở nàng. Tần Vương Phi ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Phùng Thiếu Quân. Giống như muốn nuốt chửng thiếu nữ trước mắt. Phùng Thiếu Quân đối với lửa giận của Tần Vương Phi như không thấy, tiếp tục nói. Yến Vương Điện Hạ trên đường gặp thích khách, vị hôn phu của ta vì cứu điện hát bốn thân bị trọng thương. Trong lòng ta vạn phần lo lắng, hôm nay liền xuất phủ rời kinh, đi Bình Giang Phủ, chiếu cố tiểu biểu ca. Những ngày này, được nương nương chiếu cố, Thiếu Quân ở đây tạ ơn nương nương. Ngày sau, nhất định sẽ có. Hồi báo, nói xong. Xoay người rời đi, đứng lại, Tần Vương Phi quát to một tiếng, bổn Vương Phi không gật đầu, ngươi đừng nghĩ ra Tần Vương Phủ nửa bước. Phùng Thiếu Quân cười lạnh, cũng không quay đầu lại, cứ như vậy đi ra ngoài, Trịnh Ma Ma cùng Cát Tường mỗi người mang theo bưu kiện, đuổi theo chủ tử. Tần Vương Phi tức giận đến sắc mặt tái mét, L0 nano gam ngốc phập phồng bất định. Bích Lạc thấy chủ tử tức giận như vậy, vội vàng tiến lên đỡ Tần Vương Phi. Tần Vương Phi. Người không cần phải làm thế. Nương nương, nô tỳ liền để người đi cửa phòng, ngăn cản Phùng Tam tiểu thư. Tần Vương Phi ánh mắt giống như móc câu, hung hăng bóc Bích Lạc một cái. Ngươi tự chủ trương cái gì? Ai bảo ngươi ngăn cản? Không có Hứa thị trong tay, làm sao Phùng Thiếu Quân? Cam tâm tình nguyện, ở lại Tần Vương Phủ. Ban ngày ban mặt, ngăn cản Phùng Thiếu Quân không cho đi, thể diện Tần Vương Phủ có muốn hay không? Bích Lạc vô ích bị mắng một trận. Chỉ đành mặt xám xịt thỉnh tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Vương Phi sắc mặt tái mét, tức giận hồi lâu, uống 2 chén trà, bình phục tâm tình, mới đi đến viện của tiểu quận Vương. Chu Tranh trông mong nhìn cửa, chỉ có một mình Tần Vương Phi, trong mắt nhanh chóng hiện lên thất vọng. Tần Vương Phi nở nụ cười. Tranh Nhi, Thiếu Quân ở trong phủ hồi lâu, hôm nay trở về. Chờ qua vài ngày, mẫu Phi lại sai người đi đón nàng. Không cần. Chu Tranh có chút cố hết sức đáp, lời này, quả thực chính là dao C4 mét vào trái tim của Tần Vương Phi. Mắt Tần Vương Phi lập tức đỏ lên, ôm Chu Tranh vào trong ngực. Chu Tranh nằm trong vòng tay quen thuộc, nhìn về phía cửa chính Vương Phủ. Trong mắt toát ra không nỡ, còn có một tia tiếc nuối nhàn nhạt. Cô đi vội vàng đến mức cô chưa kịp nói lời tạm biệt với hắn. Có lẽ, lần chia tay này, hắn đang nhắm mắt lại, không còn cơ hội gặp cô nữa. Thẩm gia. Đại Phùng thị khóc cả đêm, mắt sưng đến sắp không mở ra được. Thẩm Mẫu cũng một đêm không ngủ, trong mắt tràn đầy tơ máu. Lão gia, Tứ Lang bị trọng thương, cũng không biết hiện tại thế nào. Đại Phùng thị vừa lau nước mắt vừa khóc nói. Năm đó cha hắn chính là vì cứu Yến Vương Điện Hạ tử vong. Hiện tại, hắn cũng vì Điện Hạ bị thương. Hai cha con bọn họ, kiếp trước làm nghiệt gì, lại sinh ra tội như vậy. Lời nói này, đâm trúng tâm phổi Thẩm Mẫu. Một đại nam nhân tuổi tác, mũi chua xót, thiếu chút nữa cũng rơi lệ. Thân là cẩm y vệ, lấy mệnh bác tiền đồ là chuyện thường. Huynh trưởng mất sớm, chỉ để lại một đứa con trai như vậy. Vạn nhất Thẩm Hữu có tốt xấu gì, ngày sau hắn xuống dưới đất, làm sao có thể hướng huynh trưởng dặn dò. Ta để người đi Bình Giang phủ chiếu cố Tư Lang. Đại Phùng Thị Hồng mắt nói. Thẩm Mậu gật gật đầu. Lại mời đại phu đi, cho thêm chút bạc. Đại Phùng Thị đáp một tiếng, gọi quản sự đến an bài phân phó. Đang vội vàng, một nha hoàn vội vàng tiến vào. Khởi bẩm phu nhân, Phùng Tam tiểu thư đuổi người gửi thư. Phùng Tam cô nương, thiếu quân. Đại Phùng Thị đầu tiên ngẩn ra, rất nhanh phản ứng lại, nhẫn thư mở ra nhìn, vành mắt lại nhanh chóng đỏ lên. Lão gia, thiếu quân ra khỏi Tần Vương phủ, đi thuyền về Bình Giang phủ. Nàng sợ ta lo lắng, cố ý để cho người ta đưa thư. Trầm Mậu cũng cả kinh, chợt thở dài nói. Nha đầu này, đối với Tứ Lang ngược lại rất có tình ý, ngày đó Phùng thiếu quân để lại ấn tượng quá mức sâu sắc cho hắn. Sau đó, Phùng thiếu quân và Thẩm Hữu nhanh chóng định hôn ước. Trong ông anh luôn có chút băn khoăn. Thậm chí mơ hồ cảm thấy sớm muộn gì cũng phải từ hôn. Phùng thiếu quân ở Tần Vương phủ hơn một tháng, mỗi lần hắn nhớ tới, càng thêm cháu trai không vui. Chưa từng nghĩ, Phùng thiếu quân lại để ý Thẩm Hữu như vậy. Đại Phùng Thị lau nước mắt, thấp giọng nói. Đoàn người Yến Vương Điện Hạ ở lại Thôi Gia. Thiếu quân ở Thôi Gia trưởng lớn, đối với nơi đó quá quen thuộc. Có nàng chăm sóc Tứ Lang, chúng ta cũng có thể yên tâm một chút. Ta viết phong thư cho Tứ Lang, cùng cho người mang đến Bình Giang phủ. Từ kinh thành đến phủ Bình Giang, đi thuyền thuận tiện và nhanh chóng nhất. Vội vàng, muốn có một chiếc thuyền không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Tuy nhiên, tài lộc có thể thông thần, ra gấp 3 lần bạc, rất nhanh liền thuê được thuyền. Đi cùng Phùng thiếu quân, ngoại trừ Trịnh Ma Ma Cát Tường, còn có 4 nha hoàn 6 gia đinh. Sóng nước gợn sóng, tàu thuyền di chuyển ổn định về phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng thiếu quân ngồi trong khoang thuyền, ánh mắt xẹt qua mặt nước lấp lánh, tâm tình tựa như dòng sông trước mắt, phiêu đãng không ngừng. Rất lâu sau, nàng thu hồi ánh mắt, nói với Trịnh Ma Ma. Nói cho thuyền phu biết, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Bình Giang phủ. Lấy 10 ngày làm chuẩn, sớm hơn 10 lượng bạc, Trịnh Ma Ma thấp giọng đáp ứng, rời khỏi khoang thuyền, đi tìm người lái thuyền. Thuyền phu nghe nói còn có chuyện tốt bực này. Tinh thần đại chấn, lập tức nói. Mấy người trong chúng ta đều là lão thủ đi thuyền. Dậy sớm ngủ muộn một chút, nhất định mau chóng chạy tới Bình Giang phủ. Cách chương.